Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, Cổ Hà treo giải thưởng. Ngươi là nghiêm túc? Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Pháp Khắc có chút không dám tin tưởng hỏi. Ân, Tiêu Nhàn không chút do dự gật đầu một cái. Cá mặn ba bộ trang, giường, ăn, điện thoại di động, hiện tại hắn còn kém đem điện thoại di động thu vào tay. Hội trường, thí nghiệm lần đầu đã qua, nếu như trong lúc bất chợt thêm người, sợ rằng người khác sẽ có phê bình kín đáo a. Pháp Khắc bên người hai cái người qua đường giáp ất, tựa hồ đối với Tiêu Nhàn còn tích chữ có bất mãn. Nghe thấy hai người, người qua đường giáp huynh đệ nhất thời đứng ra nói ra. Hả? Nhìn thấy hai cái không biết tên tiểu bụi đời cư nhiên gây trở ngại hắn đại kế, Tiêu Nhàn nhướng mày một cái, vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm hai người. Ếch, bị Tiêu Nhàn dạng này nhìn chằm chằm, hai người nhất thời thân thể run nhẹ, có lại bị cái gì hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm cảm giác. Không rét mà run. Không sao, nếu Tiêu Nhàn tiểu hữu muốn tham gia, lão già ta hy vọng còn đến không kịp. Khoát tay một cái, Pháp Khắc trực tiếp mở miệng nói, dứt lời, lại nhìn tiếp hướng về hai người, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, hai người các ngươi, đi an bài một vị trí cho Tiêu Nhàn tiểu hữu. Pháp Khắc tuy rằng có thể nhận thấy được Tiêu Nhàn cường đại linh hồn lực lượng, nhưng lại không biết đối phương cụ thể tài luyện đan. Nếu đối phương muốn mở ra một loại, hắn tự nhiên tình nguyện cực kỳ. Vâng, tuy rằng rất là không cam lòng, nhưng nhìn thấy Pháp Khắc kia sắc mặt nghiêm trọng, hai người chỉ đành phải chắp tay, đi xuống chuẩn bị đi. Bất quá, trước lúc ly khai, hai người vẫn là hung hãn mà trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái, đầy đủ biểu đạt mình khó chịu. Đối với hai người bất mãn, Tiêu Nhàn căn bản không có để ý, mình sảng khoái là tốt, đến mức bọn hắn có thoải mái hay không, nhốt bọn họ lão bà chuyện, lại chuyện không liên quan tới hắn. Tiêu Nhàn, người thật muốn tham gia luyện dược đại hội sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia chút nào không làm giả bộ dạng, Nạp Lan Yên Nhiên có chút khó tin mà mở miệng hỏi. Ngay cả Tiểu Y Tiên cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn thấy hắn. Hai người thần sắc phảng phất tại nói, ngươi chính là một đầu cá mặn, đang nói đùa gì vậy? Khục khục, làm sao ta lại không thể tham gia? Nhìn thấy hai người tràn đầy kinh nghi sắc mặt, Tiêu Nhàn ra mặt có chút không nén được giận, lúng túng ho khan mấy tiếng, sau đó nhìn chằm chằm hai người giả vờ bất mãn bộ dáng trả lời. Ây, đối với lần này, Tiểu Y Tiên hai người không phản bác được, chỉ có trầm mặc mới có thể biểu đạt các nàng cảm thụ của thời khắc này. Nguyên lai Tiêu Nhàn tiểu hữu thế mà còn là một tên luyện đan sư. Thật là khiến người giật nảy cả mình a. Gia lão cởi mở cười một tiếng, nhìn thấy Tiêu Nhàn, trong mắt hài lòng càng thâm. Đối mặt gia lão khen ngợi, Tiêu Nhàn bĩu môi, cũng không hề để ý. Đối với lão đầu này tâm lý đánh ý định quỷ quái gì, trong lòng của hắn chính là biết rất rõ, chỉ chính là mình không sai biệt lắm sắp ngỏm rồi, muốn tìm một cường đại cháu rể chống đỡ Gia Mã đế quốc. Nếu mà đổi những người khác, loại này đưa mỹ nữ cùng quyền lực sự tình, chỉ sợ sớm đã đành vỡ trên đầu rồi. Nhưng đối với Tiêu Nhàn mà nói, hoàn toàn là chuyện hư hỏng một đống lớn, có chuyện liền được chủ, để cho hắn làm một nhàn tản vương gia tạm được, để cho hắn làm tay chân, hoặc là đối phương đang nằm mộng, hoặc là chính hắn điên. Lão đầu, tả, người nào lại dám tổn thương đồ nhi ta? Nhìn thấy chỗ ngồi đã an bài thỏa đáng, Tiêu Nhàn đang muốn rời khỏi thì, đột nhiên một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, nhất thời đem mọi người sợ hết hồn. Hả? Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Tiêu Nhàn nhất thời ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy chân trời một đạo thân mặc đồ trắng luyện dược sư trường bào người nhanh chóng mà đến. Ngực kia biểu tượng thân phận tinh tinh quả là nhanh muốn sáng mù người mắt. Người tới khí thế hùng hổ, trên mặt tràn đầy sát khí phẫn nộ, nhìn qua lai giả bất thiện, sự tình không ổn a. Nhìn người tới cư nhiên là Cổ Hà, già lão cùng pháp khắc mấy người đều là con ngươi co rụt lại. Ánh mắt kìm lòng không được mà nhìn về phía Tiêu Nhàn. Bằng không, ta vẫn là đeo lên mặt nạ đi. Chỗ dự thi vị bên trên, Tiêu Viêm cũng nhìn thấy Cổ Hà, thân thể nhất thời rụt một cái. Trong đầu kìm lòng không được mà nghĩ đến, bị ổi trưởng thành, bốn chữ. Đến mức khán đài, bởi vì Cổ Hà đến, lúc này đã triệt để nổ tung. Ai đây á? Cư nhiên đến luyện dược sư đại hội tìm chết. Chán sống rồi hả? Đáng tiếc đây thân đấu vương tu vi. Đây chính là cùng luyện dược sư công hội là địch a. Thật là ngu xuẩn a. Xuyệt, các người nhỏ tiếng một chút. Các người nhìn ngực hắn trên miệng màu bạc tinh tinh. Đây chính là lục phẩm luyện dược sư. Hí, lục phẩm luyện dược sư. Chẳng lẽ là đan vương Cổ Hà? Không đúng, Cổ Hà đại sư cũng là luyện dược sư. Không thể nào bốc lên cùng lắm vĩ đến luyện dược đại hội gây sự tình a. Hắc hắc, các người không biết đi. Cổ Hà đại sư đồ đệ, suýt chút nữa bị người phế. Cho nên hắn mới tức giận như vậy. Ô, ngoặc kép, đối với mọi người tiếng nghị luận, Cổ Hà cũng không hề để ý, mà là mặt mày xanh lét. Trực tiếp hướng về ghế khách quý mà tới. Cổ Hà đại sư, nhìn thấy Cổ Hà đến, mít teo đằng sơn các gia tộc thủ lĩnh liền vội vàng đứng lên hành lễ. Thăm hỏi, ngay cả pháp khắc cùng gia lão cũng không ngoại lệ. Cổ Hà lão đệ, vẫn khỏe chứ a? Gia lão nhìn một chút Tiêu Nhàn, thấy hắn không có một chút khiếp ý, trong lòng nhất thời có chút hiếu kỳ. Lại nhìn thấy Cổ Hà qua đây, nhất thời chào hỏi, ta lần này, cư nhiên là ngươi, nhìn thấy pháp khác cũng có mặt, Cổ Hà sắc mặt giận dữ thu liễm rất nhiều, dù sao pháp khác bối phận sắp xếp ở nơi đó. Bất quá, khi hắn chú ý tới Tiêu Nhàn thời điểm, suýt chút nữa một khẩu lão huyết phun ra ngoài, ngón tay thẳng chìa thẳng vào Tiêu Nhàn. Ánh mắt trong sát na biến đến đỏ bừng. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chính là người trước mắt này. Không chỉ sát hại hắn nhiều tên hảo hữu, còn đoạt đi hắn ước mong dị hỏa. Thù này hận này, nào dám nói quên. Không báo thù này, hắn thề không làm người. Hắn làm sao cũng không khả năng nghĩ đến. Cư nhiên tại đây đụng phải. Đây thật là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi từ ném a. Hào hào hào, Cổ Hà thần sắc điên cuồng, liền nói rồi ba tiếng tốt, sau đó nhìn về phía mọi người, chìa thẳng vào Tiêu Nhàn tuyên bố nói, ta là Cổ Hà, ai có thể thay ta bắt lấy người này, ta miễn phí vì hắn luyện chế một cái ngũ phẩm đan dược. Hướng về phía mọi người nói xong, còn không đợi mọi người kịp phản ứng, Cổ Hà lại đem ánh mắt nhìn về phía gia lão cùng Hải Đông Ba. Nghĩa chính từ nghiêm nói, nếu như đấu hoàng cường giả xuất thủ, ta cũng thay hắn miễn phí luyện chế một khỏa lục phẩm đan dược. Hơn nữa ta Cổ Hà hứa hẹn thiếu hắn một cái nhân tình. Vừa dứt lời, hiện trường nhất thời xuất hiện rối loạn tưng bừng. Khán đài mọi người mừng rỡ. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, hận không được chờ một hồi bọn hắn có thể quá nhiều phân mấy khối thịt. Đây, ngay cả gia lão cùng Hải Đông Ba nghe thấy Cổ Hà, cũng có chút ý động, ánh mắt cổ quái tại Tiêu Nhàn cùng Cổ Hà trên thân quanh quẩn. Cái gì thù cái gì oán, đến mức khiến cho lớn như vậy sao? Nhìn thấy Cổ Hà thứ nhất là phóng đại chiêu. Tiêu Nhàn bản chứ khuôn mặt, nội tâm nhả ra tâm sư không ngừng. Nếu như biết rõ Tiêu Nhàn đang suy nghĩ gì, Cổ Hà nhất định sẽ sạc hắn vẻ mặt. Cái gì thù cái gì oán? ngươi trong lòng mình còn chưa điểm B cân nhắc sao? Giết lão tử bạn gay tốt, đoạt lão tử dị hỏa. Đời này, lão tử cùng ngươi không chết không thôi. PS, gần nhất rất nhiều người bỏ phiếu, còn được khen thưởng. Bỏ phiếu quá nhiều người rồi khả năng nhìn không đến, đánh ta ngươi cũng đánh không đến, cho nên không nên hận ta. Khen thưởng mỗi cái đều phát ra cảm tạ tin, bình luận trên căn bản hồi, mọi người chơi vui vẻ là tốt rồi, không gì tán gẫu một chút cũng được. Xây bày, nhìn bình luận tựa đề mình tìm một chút sẽ biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.